Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, đậu bước Naruto. Đối mặt Rock, Lee đột nhiên khiêu chiến, Sasuke tự nhiên không có cự tuyệt, có lẽ những người khác chỉ biết là lần trước có một cái sẽ chỉ thể thuật, cho nên kém chút không có tốt nghiệp học sinh. Mà không biết người học sinh này liền là Rock Lee. Bọn hắn càng thêm không biết Rock Lee là Konoha Thương Lam Giã Thú Maito Gai đệ tử. Mà Maito Gai đây chính là Shinosuke đệ tử. Nhập môn thời gian muốn so Kaka của mình Itachi còn phải sớm hơn đã nhiều năm. Bát môn độn giáp môn này bí thuật, Sasuke mặc dù không biết, nhưng hắn nhưng là nhớ rõ. Cái kia bị hắn xem là cường đại nhất Kaka đã từng nói một câu nói như vậy. Gai sư huynh nếu như bộc phát toàn lực lời nói, có lẽ ta sẽ chết ở trong tay của hắn. Gai là ai? Nguyên tác bên trong, hắn nhưng là mấy cước kém chút đem lục đạo Madara cho đưa ra kết cục người. Thế nhưng là bị Madara xưng vì người mạnh nhất. Thời điểm đó Gai tuyệt đối là phi thường đáng sợ. Đối với Itachi câu nói này, Sasuke mặc dù không thể nào tin được, nhưng cũng biết mình Kaka cũng không phải là loại kia biến thấp mình nâng lên bị người người. Cho nên ở sâu trong nội tâm đem Gai tăng lên tới cùng Kaka hắn ngang nhau thực lực người. Rock Lee làm đối phương đệ tử, nếu như không có một chút đặc biệt bản sự khác, làm sao lại bị đối phương nhìn trúng? Nhớ kỹ Gai đại nhân giống như liền là một vị cao thủ thể thuật. Trước mắt cái này xem ra cũng là. Tại Sasuke suy nghĩ sâu xa thời điểm, là chủ giám khảo Shinosuke mang theo Zabuza đi tới trong tháp cao. Nhìn thấy trong tháp cao rốt cuộc đã đến Konoha Ninja, hơn nữa còn là Shinosuke vị này quan chủ khảo, đại bộ phận thí sinh tinh thần đều đột nhiên một trận theo bản năng nhìn về phía chậm rãi đi tới Shinosuke. Khụ khụ, Shinosuke giả ý ho khan một tiếng, muốn hấp dẫn cái nào đó không biết hắn đã tới tiểu quỷ. Naruto trừng mắt Sasuke, hỗn đản này cứ như vậy được hoan nghênh nha. Sakura ưa thích hắn còn chưa tính, vì cái gì ngay cả khiêu chiến người đều tìm hắn khiêu chiến? Không tìm ta. Chẳng lẽ không biết thực lực của ta so với hắn lợi hại mà. Nhưng đằng sau hắn con ngươi đảo một vòng, cảm thấy đây là một cái cơ hội. Đến lúc đó cái này Byakugan cùng cái này vỏ dưa hấu tìm Sasuke khiêu chiến. Nếu là Sasuke bại, Sakura nói không chừng liền sẽ không thích Sasuke. Sau đó ta tại ra bại hai người này. Khi đó huyết tưởng đến Sakura hai mắt bốc lên hoa đào nhào hướng mình hình tượng. Naruto nước bọt đều muốn chảy xuống. Khụ khụ khụp, Shinosuke có chút không vui. Nhìn Naruto biểu lộ liền biết chắc tại tự sướng. Gia hỏa này tự sướng vậy mà không phân trường hợp. Không nghe thấy ta phổi đều muốn ho ra tới mà. Shinosuke nhìn xem Naruto. Các thí sinh cũng thuận Shinosuke con mắt nhìn tới, sau đó trên mặt lập tức mang theo ghét bỏ biểu lộ nhìn xem cái kia đầu tóc vàng. Ngũ quan cười cực kỳ hèn mọn, còn chảy nước bọt người. Konoha Jinin nhóm xấu hổ cúi đầu, biểu thị có như thế một vị não tàn đồng bạn phi thường mất mặt. Liền ngay cả Rock Lee cái này thô thần kinh cũng yên lặng cách xa Naruto mấy bước. Mà Sakura giờ phút này rốt cục kìm nén không được nội tâm hồng hoang chi lực. Một quyền, không khí đều có chút run rẩy. Bịch một tiếng, vang vọng tại toàn bộ trong tháp cao. Tất cả mọi người nghe thanh âm này, cảm giác đến nội tâm của mình trước nay chưa có thư sướng. Nhìn xem ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép Naruto, Shinosuke cho Sakura điểm một cái tán. Xem ra đối phương cũng không phải sẽ chỉ hoa si. Đầu tiên chúc mừng các ngươi, Naruto đổ. Shinosuke tự nhiên bắt đầu mình diễn thuyết. Căn cứ trước đó quy định, top 12 chi đội ngũ xuất hiện. Hiện tại chỉ có 9 chi. Như vậy các ngươi đều có thể ra biên, 33 chi đội ngũ tiến vào tử vong xâm lâm. Cuối cùng đi ra chỉ có 9 chi đội ngũ. Sao Shinosuke dự đoán ít một chút, nhưng cũng đang tiếp thụ phạm vi bên trong. Mặc dù Konoha lúc ấy đi vào có 9 chi đội ngũ, bất quá ngoại trừ 12 tiểu cường bên ngoài, cái khác 5 ngón tay đội ngũ thực lực cũng không phải là rất mạnh. Cũng không có Shikamaru loại này thông minh ra hỏa, không có ra biên hoặc là chết rồi, đều rất bình thường. Đương nhiên có lẽ có ít người lúc này còn tại tử vong xâm lâm bên trong. Cho nên tại vòng thứ 2 khảo thí sau khi kết thúc, Minato Anbu liền đã đi tìm kiếm bên trong phải chăng có người sống sót. Lúc đầu tìm kiếm nhiệm vụ là Shinosuke Root làm. Bất quá Shinosuke lười cứu những cái kia có khả năng may mắn còn sống sót phế vật, cho nên liền không có làm. Bất quá cái này cũng không đại biểu các người thiết bài số lượng cùng cuộc thi lần này không quan hệ. Lúc đầu nếu tới đến trong tháp cao đội ngũ siêu qua thập nhị chi, như vậy lấy thiết bài số lượng tới chọn lấy top 12 chi đội ngũ, mà bây giờ chỉ có 9 chi. Hiển nhiên mặc kệ thiết bài số lượng có đủ hay không, những người này đều có thể ra biên. Thiết bài số lượng nhiều ít trực tiếp liên quan đến các ngươi trận tiếp theo khảo thí đội ngũ. Hiện tại các ngươi đem thiết bài cho đằng sau ta vị này Lam Jonin, hắn đem ghi chép các ngươi thiết bài số lượng. Lam là Zabuza tên mới, dù sao Zabuza cái tên này khẳng định là không thể dùng lại. Converter Miss Dux, sau đó những cái kia Jinin nhóm đem chính mình đội ngũ thiết bài đều cho Zabuza. Cái sau thì từng cái ghi chép, mười mấy phần về sau, các đội ngũ thiết bài số lượng đều đi ra. Neji tiểu đội, thiết bài 30 khối. Hạng nhất, Hinata tiểu đội, Gara tiểu đội 24 khối. Đặt song song thứ hai, Sasuke tiểu đội, Shikamaru tiểu đội 18 khối. Đặt song song thứ ba, Kumogakurei tiểu đội 17 khối. Thứ tư, Kirigakurei tiểu đội 15 khối. Thứ năm, Iwagakuru tiểu đội 12 khối. Thứ sáu, Âm Nhẫn thôn tiểu đội 10 khối. Thứ bảy, có chút tiểu đội thiết bài số lượng cũng không đều là 6 bội số, cũng liền nói bọn hắn cũng không có toàn bộ cướp đoạt nào đó tiểu đội thiết bài, mà là làm cho đối phương trốn một tên hoặc là hai tên thành viên. Thiết bài có thể tập trung đảm bảo, cũng có thể tách ra đảm bảo. Cho nên nếu như không có toàn diệt địch nhân đội ngũ, để cho địch nhân đào thoát, như vậy thiết bài số lượng có lẽ sẽ giảm xuống. 33 chi đội ngũ tiến vào tử vong xâm lâm, mỗi cái đội ngũ 6 khối thiết bài, hết thảy có 198 khối. Mà bây giờ 9 chi đội ngũ thiết bài cộng lại tổng cộng là 168, thiếu đi 30 khối. Như vậy hiển nhiên tại tử vong xâm lâm bên trong hẳn là còn có may mắn còn sống sót đội ngũ hoặc là cá nhân. Nói không chừng Minato Anbu đã tìm được những người này. Shinosuke lúc đầu coi là thiết bài số lượng nhiều nhất hẳn là Gara bọn hắn, không nghĩ tới vậy mà lại là Neji. Như thế có chút ngoài ý muốn. Đằng sau liền giao cho vòng thứ 3 khảo thí quan chủ khảo. Ta đi trước cầm ghi chép thiết bài số lượng giấy nhìn một chút. Shinosuke liền đi tới một bên. Sau đó Minato lấy Hiraishin loại này rất xuất khí phương thức ra sân rồi. Lão ba, miệng sùi bọt mép Naruto nhìn thấy mình lão tử cũng không trang chết rồi, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Minato bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa mới Naruto tự sướng dáng vẻ, hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở, làm hắn lão tử, hắn hiện tại mặt đều cảm thấy có chút khô. Naruto cái này âm thanh lão ba cũng làm cho Minato nổi danh. Một chút không biết Minato Jinin đều dùng ngạc nhiên ngoài ý muốn ánh mắt nhìn Minato và Naruto. Rất khó tưởng tượng Minato như vậy xuất khí có khí chất ninja, vậy mà lại có Naruto loại này đậu bức nhi tử. Vòng thứ ba khảo thí quan chủ khảo là Minato. Hắn tới là tuyên bố vòng thứ ba khảo thí nội nhân cùng quy tắc mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.